Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 661. Ta nhận thức một cái ngoại tinh nhân. Mr. Fantastic nửa tin nửa ngờ. Hắn dùng chính mình toán học mô hình, tiến hành rồi hai lần đơn giản đo lường tính toán, đến ra kết quả rất mơ hồ. Kết quả biểu hiện, địa cầu có khả năng tao ngộ bão mặt trời tập kích, một cái có khả năng liền phi thường khủng bố. Thái độ của hắn thận trọng rất nhiều. Lập tức liền tưởng tiến hành kỹ càng tỉ mỉ đo lường tính toán. Bella ngăn cản hắn. Trước đừng có gấp. Ta nói còn chưa nói xong đâu. Nàng đem hằng tinh chuyển hóa khí sự đơn giản giảng thuật một lần. Cái này nói như thế nào đâu. Chuyện này không phải ta như vậy một cái bán hàng xa xỉ giới thời trang nhân sĩ ngoài ý muốn phát. Hiện, ta không thể nói được quá tế. Khoảng thời gian trước, mấy tháng trước, quân đội biết chuyện này. Chính là người Thoro lần thứ hai xâm lấn thời điểm. Lúc ấy ở Ai Cập đã xảy ra một hồi chiến đấu sau. Chúng ta tìm được rồi một cái tàn phá trang bị. Cái này trang bị có thể hấp thu hằng tinh năng lượng. Có người cho rằng cái này trang bị đối trước mắt trạng huống phi thường hữu dụng. Nhưng chúng ta đối với cái này trang bị công suất tồn tại nghi vấn. Vận chuyển tới cái gì trình độ tài năng hấp thu bão mặt trời dư thừa năng lượng. Mà sẽ không đối thái dương tạo thành tổn thương. Đây là ta ý đồ đến. Người có thể lý giải vì sở hữu người địa cầu đối với ngươi một cái ủy thác đối mặt Mr. Fantastic vấn đề. Bella nói được nói không tỉ mỉ. Cho người khác cảm giác chính là nơi này thủy rất sâu. Đề cập đến rất nhiều chính phủ cùng quân đội bí mật. Muốn hiểu biết càng nhiều nội tình thỉnh tự hành não bổ cái loại này. Fantastic Four này bốn vị ở. Đạo lý đối nhân xử thế mặt trên biểu hiện phi thường giống nhau. Thinh không đề cập tới. Đều biến thành cục đá. Còn trông cậy vào hắn có bao nhiêu tâm nhãn sao? Human tốt tính cách ngả ngớn. Thích theo đuổi kích thích. Đây là cái điển hình nước Mỹ nhị bức thanh niên. Mr. Fantastic ở giai đoạn trước quá mức chú ý chính mình khoa học nghiên cứu. Ở hậu kỳ lại bởi vì thọc rắc rối quá nhiều. Có vẻ có điểm được cái này mất cái khác. Làm được càng nhiều. Sai đến càng nhiều. Duy nhất một cái tương đối bình thường chính là Invisible Woman. Vị này ở tư nhân cảm tình thượng cùng Namor có điểm chút lòng thành. Nhưng chưa từng có lướt qua giới hạn. Ở trái phải rõ ràng thượng. Cũng vẫn luôn có thể kiên trì lập trường. Xem như chỉ có một cái minh bạch người uống điểm cái gì. Cà phê. Invisible Woman Susan hỏi, có thể. Cảm ơn, kỳ thật Bella càng thích uống trà. Nhưng nàng tính cách tùy ý. Không phải thực bắt bẻ, Mr. Fantastic cầm kia phân hằng tinh chuyển hóa khí giản lược thiết kế đồ. Nghiên cứu, Bella lần nữa cường điệu. Muốn an toàn cùng an toàn. Hắn xác thật không dám loạn sửa. Kia dù sao cũng là Thái Dương. Một khi Thái Dương tắt. Nhân loại liền không sai biệt lắm nên diệt vong. Hi. Mỹ nữ. Người thích trượt tuyết sao? Ở Mr. Fantastic nghiên cứu thiết kế đồ thời điểm. Như là Captain America hàng xóm gia nhị biểu đệ giống nhau Human Todd Johnny. Storm lộ ra một cái mê người tươi cười. Cũng đối Bella phát ra mời. Bella đem hắn nhìn kỹ hai mắt. Ta có bạn gái. Human Todd lập tức từ bỏ theo đuổi ước nguyện ban đầu. Hảo đi, này cũng bình thường. Đúng rồi, các ngươi Sanen nước hoa có thể hay không tiện nghi một chút. Làm lễ vật đưa tặng nói. Thật sự là quá sang quý. Có thể hay không cho ta đánh cái chiết. Invisible Woman Susan thực mau liền đem chính mình cái. Này không đàng hoàng đệ tễ đến một bên. Phi thường khách khí mà cùng Bella bắt chuyện. Giữa trưa ở Baxter cao ốc ăn bữa cơm. Mãi cho đến cơm chiều thời gian, Mr. Fantastic mới đi ra phòng thí nghiệm, hắn nghiệm chứng Bella về 2012 năm nhân loại sẽ bị hủy. Bởi bão mặt trời cách nói toàn hủy có điểm khuếch đại, loại này biến hóa sẽ không đột nhiên xuất hiện, trước đó sẽ có nhất định dự triệu. Lý luận thượng nói, có thể sống hạ như vậy mấy vạn mấy chục vạn cái kẻ có tiền. Còn thừa người liền khó nói, hiện tại cách này cái thời gian điểm còn có 6 năm. bọn họ nhiều ít còn có điểm thời gian, cái này hàng tinh chuyển hóa khí công suất vẫn là quá cường. Cho dù ở vốn có cơ sở thượng giảm bớt, ta còn là cho rằng rất nguy hiểm. Có thể ở ngươi cái này cơ sở thượng, lại yếu bớt 100 lần công suất, nguyên bản chính là 1/1000 vận chuyển công suất. Hiện tại lại hàng 100 lần, Bella cũng không biết còn dư lại nhiều ít. Nhưng nàng hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mr. Fantastic, đối mặt này nhân loại sinh tử. Tồn vong mấu chốt vấn đề. Mr. Fantastic có thể áp chế chính mình kia rất nhiều thiên mã hành không ý tưởng. Hắn chuyên tâm với một cái đã định mục tiêu. Đó chính là đem sắp bùng nổ bão mặt trời tiêu trừ rớt, vấn đề này không giải quyết. Hắn nghiên cứu lại nhiều phát minh cũng vô dụng. Liên tục mấy ngày thời gian, hắn đều tại tiến hành bắt chước thực nghiệm. Nguyên bản nghĩ ra đi trượt tuyết human tốt bị hắn nhốt ở phòng thí nghiệm bắt chước hàng tinh. Đun nóng quá trình, hàng tinh chuyển hóa khí không thể dễ dàng vận dụng. Như vậy cụ bị nhiệt năng human tốt liền biến thành một cái thực tốt thực nghiệm tư liệu. Sống, Bella thỉnh thoảng lại đây xem bọn họ nghiên cứu thành quả. Yêu cầu cái gì tài liệu? Yêu cầu thứ gì? Nàng bên này đều có thể không ràng buộc cung cấp, thực nghiệm tiến hành đến không tồi. Nhưng bởi vì khuyết thiếu chân thật ký lục, hết thảy đều có vẻ có điểm không, hiện tại liền tương đương với Thái Dương muốn đánh hắt xì. Kết quả nhân loại nói không được, người không thể tùy tiện đánh hắt xì. Nhân loại cầm hàng tinh chuyển hóa khí, đối với Thái Dương bụng tàn nhẫn thọc một đao. Hắt xì khẳng định là nghẹn đi trở về. Nhưng nếu là này đao không lực chú ý độ, nói không chừng một đao liền đem Thái Dương thọc đã chết. Phòng thí nghiệm số liệu đều là lý luận số liệu. Người Isu kia đều tính toán đến tồn tại loại này khái niệm. Nhưng bởi vì trước đó phỏng chừng không đủ, dẫn tới mắt khuyết thiếu cũng đủ vận chuyển năng lượng. Cuối cùng cũng đi hướng hủy diệt. Rất nhiều thời điểm lý luận cùng thực tế ở vận hành chung là tồn tại sai biệt. Không tự mình làm thực nghiệm, căn bản vô pháp phát hiện vấn đề, Mr. Fantastic áp lực thật lớn. Như vậy một cái ở Marvel thế giới khoa học trình độ số 1 số 2 nhân vật cũng không dám nói chính. Mình tính toán ra tới số liệu liền hoàn toàn chính xác. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình phía trước lời thề son sắt đi quan trắc vũ trụ gió lốc. Kết quả đem chính mình cùng chính mình này mấy cái tiểu đồng bọn tàn nhẫn hố một thanh. Hảo cơ hữu Victor Von Doom đều bị hố phá sản mất tích. Hắn hiện tại nghiêm trọng khuyết thiếu tin tưởng. Không dám tùy ý hạ phán đoán, Bella chính là bởi vì thận trọng. Mới đến tìm hắn cái này đứng đầu nhà khoa học. Hiện giờ cái này nhà khoa học chính mình cũng chưa tin tưởng. Nàng liền càng không đế, khuyết thiếu thực tế tham số. Này nên làm cái gì bây giờ a? Ta đến nào đi tìm thực tế tham số đi. Tìm một viên hàng tinh tới làm thực nghiệm. Này có điểm khoa trương a. Thực tế tham số. Ai? Đúng rồi. Ta nhớ tới một sự kiện. Ta nhận thức một cái ngoại tinh nhân. Bella đem Oxford vị kia thoạt nhìn là tuổi trẻ trợ giáo. Thực tế là đến từ con Roser tinh ngoại tinh nhân sự đại khái nói một lần. Cố ý điểm ra đối phương tinh cầu hàng tinh sắp tát. Hiện giờ là tới địa cầu cầu học, ở nàng trong miệng ta nhận thức một cái ngoại tinh nhân, giống như là nhận thức một cái người Hà Lan, Nhật Bản người giống nhau tùy ý, con Roser bên kia hằng tinh hẳn là mau dập tắt. Các ngươi có thể đi siêu tập một ít số liệu, cưỡi Marcy Ken phi thuyền vũ trụ là được. Ta, nhà ta còn có việc, ta liền không đi, Human tốt tỏ vẻ như vậy thực khóc. Mr. Fantastic cũng đối cái này tới địa cầu cầu học ngoại tinh nhân thực cảm thấy hứng thú, Bella. Phản hồi Oxford, thực mau liền đem tuổi trẻ trợ giáo đưa tới New York. Hết chương.